lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Yếu ớt hỏi một câu, chẳng lẽ chỉ có tôi để ý đến chuyện người giành được giải nhất chính là cậu nhóc sắp xoắn đến. Dụng cả ba ngón tay kia thôi à, tôi phát hiện ra một bí mật lớn, thí sinh giành giải nhất chính là di thần của đội xe đầu. Một, bình luận trên sóng truyền hình đã nổ tung, nhưng Đế Nhiễm Lạc không hề hay biết gì. Cô ta đứng chín gam sững, vẻ mặt ngơ ngác. Hạng ba, sao cô lại hạng ba? Hai kẻ tiện dân mâu thuẫn với cô ta lại đứng ba gam hạng cao hơn cô ta, làm sao có thể như thế được? Rõ ràng cô ta đã mua chuộc hai giám khảo, bọn họ đã đồng ý sẽ tám cho cô ta điểm cao, sau đó đánh điểm thấp với tác phẩm tốt hơn cô ta rồi mà. Thiết kế của cô ta hoàn hảo như thế, cho dù dựa vào thực lực bản thân thì chắc chắn cũng có thể lọt vào top 3 hơn. Nữa còn rất có khả năng sẽ giành được giải nhất, thế nên làm sao cô ta lại đứng hạng 3 được, chẳng lẽ đang bị đánh điểm thấp rồi mà thành tích của hai người này vẫn còn cao hơn cô ta. Chấm, điều này là không thể. Công chúa Nhiễm Lạc, cô có thể nhường đường không? Đế Nhiễm Lạc vẫn đứng ở đó từ nãy đến giờ nên chắn đường của Khương Vũ Hy. Khương Vũ Hy không hề có ý định nhường nhịn người phụ nữ kiêu ngạo này. Công chúa thì sao? Cũng chẳng phải công chúa của nước Z, công chúa của một nước nhỏ cũng chẳng biết lấy mặt. Mũi ở đâu ra to thế, đến tận đây để huênh hoang. Đế Nhiễm Lạc định thần lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn không thể giữ tiếp được nữa, cô ta đành phải vội vàng quay người đi xuống. Khương Vũ Hy vẫn luôn rất tự tin với thiết kế của mình, cô ta cũng nghĩ rằng mình có thể giành được hạng nhất. Nhưng không có cũng chẳng sao, đằng nào thì chỉ cần có thể vào được top 3, cô ta có thể đến trụ sở chính của Chloe ở nước để tham gia trận chung kết rồi. Điều này rất có lợi cho CMO của cô ta. Lời phát biểu của Khương Vũ Hy rất vừa phải, tự tin và nho nhã. Tuy cô ta thực sự không xinh đẹp, không khí thể bằng Đế Nhiễm Lạc, nhưng Khương Vũ Hy là một tiểu bạch hoa tài năng, phong thái yếu đuối đó cũng giành được thiện cảm của khán giả. Cuối cùng là Cảnh Kiệt. Trước khi mời Cảnh Kiệt lên phát biểu, người dẫn chương trình đã giới thiệu tình hình của cậu. Đến lúc này khán giả mới biết hóa ra Cảnh Kiệt mới 18 tuổi, hơn nữa còn mắc bệnh tự kỷ. Các cư dân mạng trước đó còn cười cợt Cảnh Kiệt đều im bặt, khán giả tại trường quay đã đồng loạt vỗ tay thật giòn giã, bởi vì họ đã trông thấy tác phẩm của số 7, giành được hạng nhất là chuyện chắc chắn. Nhóm lễ phục váy cưới đó thực sự quá đẹp, khi được gọi lên bục Cảnh Kiệt đỏ như mặt, nổi cả gân xanh. Nói chuyện nhẹ nhàng với thằng bé thôi, xem dọa thằng bé sợ đến mức nào rồi kìa. Cái cậu bị tự kỷ này đẹp trai quá. Thích quá, tuy cậu này không nói gì nhưng lại có một tâm hồn dịu dàng và đẹp đẽ. Trên sóng truyền hình trực tiếp mọi người nói chuyện vô cùng hào hứng. Cảnh Kiệt không nói lấy một câu mà đã thu hoạch được vô số fan bạn gái và fan mama. Cảnh Kiệt chúc mừng cậu giành được giải nhất, người dẫn chương trình cười tươi, nhìn Cảnh Kiệt nói ra câu đầu tiên theo yêu cầu của ban tổ chức, cảm ơn, Cảnh Kiệt đỏ bừng mặt, tuy nói năng khó khăn nhưng vẫn phát ra được âm tiết êm tai. Giành được giải nhất rồi, cậu có thấy vui không? Người dẫn chương trình lại hỏi. Vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự không ngờ cậu mới từng này tuổi đã có thể thiết kế được bộ váy cưới đẹp như thế. Cậu chỉ thích thiết kế váy cưới thôi sao? Hay là còn thiết kế lễ phục khác nữa? Cũng có thiết kế lễ phục ạ. Cảnh Kiệt phát hiện câu hỏi của người dẫn chương trình rất đơn giản, khi hỏi đáp anh ta sẽ khơi gợi ý tưởng thiết kế bộ váy cưới này của cậu và trình bày cho khán giả nghe. Cách chương.